Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 553, mẹ con lưu lại. Leonora tiếu người, phong thái quyến rũ, nói, Lâm Phàm tiên sinh thật biết nói chuyện, miệng thật ngọt. Lâm Phàm nhanh chóng duỗi nôn mấy chục lần đầu lưỡi, nói, ta đầu lưỡi càng linh hoạt. Dung Nhi, người dẫn các nàng đi ra ngoài. Alice lưu lại. Ừ, Hoàng Dung kêu. Irina, Sakaki Ryoku, Hozo Miroko đám người đi theo Hoàng Dung đi ra ngoài. Bên trong căn phòng, chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Leonora mẹ con. Những nữ hài tử này sau khi đi, Leonora nhất thời cảm thấy gian phòng trống trải không ít. Lâm Phàm tiên sinh, ngươi là người nơi nào? Leonora hỏi. Các nàng sớm đã biết trong trường học phần tài liệu kia cũng không phải thật. Ta là con gái của ngươi, Alice người. Lâm Phàm cười nói. Leonora lật một cái bạch nhãn. Tiếu cười nói. Alice có thể làm Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu, thật là hạnh phúc sự tình. Lâm Phàm tiên sinh thật là hài hước. Mẹ, Lâm Phàm ca ca xử lý hảo hảo hảo ăn. Người ăn sau đó đều sẽ yêu Lâm Phàm ca ca. Alice Thanh Thúy nói. Leonora nói. Lâm Phàm tiên sinh xử lý tự nhiên không cần phải nói. Không có người nào sẽ nghi ngờ. Nữ nhi ăn Lâm Phàm tiên sinh xử lý. Yêu Lâm Phàm tiên sinh. Như vậy sự tình tuyệt đối sẽ phát sinh. Bất quá Leonora không biết Lâm Phàm không chỉ con gái nàng một người bạn gái. Vừa mới trong phòng các nữ hài tử đều là Lâm Phàm nữ bằng hữu. Lâm Phàm trong lòng nói, xem ra Leonora trực tiếp quên đi Alice câu nói sau cùng. Hỏi hắn, Leonora tiểu thư, ngươi muốn nếm thử ta xử lý. Leonora cao hứng nói, ta thật có cái này vinh hạnh sao? Ta sợ Leonora tiểu thư ăn xong ta xử lý sẽ thầm mến ta. Lâm Phàm một cái sờ Alice tóc, mắt híp liếc một cái, nói, Leonora tay trái khẽ xoa thoáng cái phơi bầy bên ngoài cánh tay trái. Nói, Lâm Phàm tiên sinh mị lực như vậy lớn, thầm mến ngươi nữ hài tử không ít đi. Leonora có chút không dám xem Lâm Phàm con mắt, cảm giác đó là một cái vòng xoáy. Chỉ cần mình nhìn lâu mấy lần thật sẽ đối với Lâm Phàm tiên sinh có không nói rõ ràng hào cảm. Kỳ quái, vì cái gì ta có như vậy cảm giác? Leonora trong lòng nghi ngờ nói. Vậy quá đáng tiếc, nếu như chỉ là nữ hài tử thầm mến ta, mà không thể để cho Leonora tiểu thư xinh đẹp như vậy thiếu phụ yêu thương ta. Vậy chính là ta Lâm Phàm thất bại. Sợ rằng Tosuki khiến ta trở thành tài quyết người quyết định cũng là thất bại đi. Leonora hơi hơi, một chút nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, hắn rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn đối với ta thú vị? Leonora lại lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm. Cô gái nhiều như vậy còn ưa thích hắn. Hắn thế nào sẽ thích nàng cái này cao tuổi bà già đây? Nàng mặc dù tiếng Nhật không phải rất hiểu, có thể bà già như vậy từ ngữ là biết, cùng Lâm Phàm ngôn ngữ tinh thông, toàn năng, sẽ khẩu ngữ, thú ngữ siêu nhân so ra, Leonora về điểm kia ngôn ngữ thiên phú thật không coi vào đâu. Leonora nói, Lâm Phàm tiên sinh xử lý, bất kể là ai ăn, đều sẽ thích ngươi, sùng bái ngươi, đáng tiếc ta vẫn không có cái này cơ hội. Ngày đó Dojima Jin đầu bếp chính vọt vào trong thùng rác. Ta còn nhớ vô cùng rõ ràng. Leonora tự nhiên không dám nói Lâm Phàm nói xấu. Bưng còn đến không kịp sao? Lily, bất quá Lâm Phàm tiên sinh tính cách có chút lạ quái. Nhất là cặp mắt kia thật giống như biết thôi miên một dạng. Mỗi lần Leonora liếc mắt nhìn, tâm lý chính là run lên. Kia Leonora chẳng lẽ không sùng bái ta sao? Lâm Phàm hỏi. Alice nói, mẹ của ta chính là rất sùng bái Lâm Phàm ca ca. Leonora cười nói, Alice nói không sai, ta nhưng cũng là rất sùng bái Lâm Phàm tiên sinh. nếu sùng bái ta, vì cái gì không dám nhìn mắt ta? Lâm Phàm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.